Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 203 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Nói thật, hắn còn chưa từng có cùng Ngưu Đầu Nhân từng có tiếp xúc đâu. Đây là nhân sinh bên trong lần thứ nhất. Rất nhanh, hắn liền mang theo một đống lớn đồ vật đi vào Trần Bình chỗ ở. Khi hắn gõ gõ cánh cửa về sau, rất nhanh liền có một cái Ngưu Đầu Nhân tới mở ra đại môn. Nhìn thấy Ngưu Đầu Nhân về sau, hắn triệt để hưng phấn lên. Quả nhiên Tô Mộc Vân không có lừa gạt mình, vậy mà thật sự có Ngưu Đầu Nhân. Quá tốt. Tô Bách Kỳ không có thể chịu ở, trực tiếp liền mở miệng nói chuyện. Nghe được những lời này về sau, Ngưu Đầu Nhân trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nào có người vừa thấy mặt liền trực tiếp đến một câu: quá tốt, cái này cỡ nào nha, tố chất thần kinh người mới có thể nói ra những lời này. Người đây là muốn làm gì? Là muốn tìm Trần Bình? Nói chuyện cái này người chính là Ngưu Đầu Nhân bên trong thủ lĩnh. Hắn tự nhiên cũng là biết được kế hoạch này, đồng thời đối với kế hoạch này hắn là một vạn cái duy trì. Vừa nghĩ tới đối phương là loại kia hư vinh mà lại tính toán ra hỏa, hắn cũng cảm thấy rất là tức giận. Ta chính là đến tìm Trần Bình, hắn không tại không quan hệ, ta đi vào ngồi chờ hắn một hồi đi. Ta cùng lúc trước hắn liền hẹn xong cái giờ này gặp mặt, đoán chừng hắn rất nhanh liền trở về. Nói xong lời này, hắn phi thường như quen thuộc, trực tiếp liền chui vào phòng bên trong, nhìn xem bộ dáng không có chút nào để ý cử động của mình. Ngưu Đầu Nhân cũng không có ngăn cản đối phương, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đây chính là bọn họ một cái mưu kế. Ha ha ha, ngươi ngay ở chỗ này, thật tốt ở lại đi, chờ Trần Bình trở về, về sau cùng ngươi cùng một chỗ tâm sự. Ngưu Đầu Nhân nói xong lời này, về sau trực tiếp liền xoay người rời đi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, người này là hướng về phía mình đến. Các người cũng đừng đi nha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngưu Đầu Nhân, bằng không cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Tô Bách Kỳ trực tiếp liền để lộ ra mục đích của mình, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, hướng về phía đối phương mở miệng nói. Ngươi muốn cùng chúng ta trò chuyện cái gì? Chúng ta dường như cũng không biết đi, hẳn là cũng không có gì tốt nói chuyện. Ngưu Đầu Nhân vốn là đáp ứng muốn bồi tiếp mọi người cùng nhau diễn kịch, nhưng nhìn đến gia hỏa này xấu xí sắc mặt, cuối cùng cảm thấy mình có chút diễn không đi xuống. Mà giờ này khắc này, Sư Trần Thiên cũng ở bên cạnh có chút nóng nảy. Hắn liền sợ gia hỏa này bởi vì diễn kỹ vấn đề bại lộ hết thảy, vậy coi như không tốt. Người đến đều là khách, tranh thủ thời gian tiến đến ngồi đi, chúng ta cũng không biết Trần Bình lúc nào mới có thể trở về. Ngưu Đầu Nhân, ngươi liền bồi khách nhân trò chuyện một hồi thôi, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghe được những lời này về sau, Ngưu Đầu Nhân lúc này mới nhớ tới mục đích của mình, thế là tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền ngồi ở bên cạnh bắt đầu gặm linh thảo. Nhìn thấy Ngưu Đầu Nhân lại có thể tùy thời tùy chỗ cầm ra một thanh dạng này cao chất lượng linh thảo bắt đầu ăn, đáy mắt của hắn cũng hiện lên một tia ao ước. Thật không nghĩ tới bọn này Ngưu Đầu Nhân vậy mà như thế có tiền. Hắn trước kia cũng không hiểu qua đối phương các loại sinh hoạt tập tính, cho nên không rõ lắm bọn hắn sinh hoạt đến tột cùng là cái dạng gì. Những linh thảo này, hắn rất là ngoài ý muốn mở miệng hỏi. Nghe được những lời này về sau, Ngưu Đầu Nhân rất là tùy ý khoát tay áo. Những vật này lại không đáng tiền, làm sao rồi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn sao? Nói xong lời này, hắn trực tiếp rút ra một cây linh thảo đưa cho đối phương. Nhìn thấy màn này, Sư Trần Thiên có chút lúng túng, trực tiếp liền múa lên đầu. Không nghĩ tới đối phương cơ nhiên như thế cao kiệt, thật liền cho một cây. Người Sư Trấn Thiên ở bên cạnh lúng túng tột đỉnh, không biết ứng nên nói cái gì đây. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem toàn bộ hiện trường đều giao cho đối phương đến giải quyết. Dù sao, lần này Ngưu Đầu Nhân mới là nhân vật chính, bọn hắn đều chỉ là phối hợp diễn kịch thôi. Linh thảo này chất lượng thực tế là quá tốt, các người không hổ là chuyên môn trồng linh thảo chủng tộc, thủ pháp này quả nhiên chính là cường hãn. Mọi người đều biết Ngưu Đầu Nhân chuyên môn trồng đủ loại kiểu dáng linh thảo, bọn hắn thực lực rất mạnh, tố chất thân thể cũng rất cường hãn, cho nên nói bọn hắn tồn tại luôn luôn đều là bị rất nhiều người để mắt tới. Chỉ là người khác đơn thuần vì bắt bọn hắn đến trồng thực linh thảo, mà Tô gia đám người này liền không giống, bọn hắn là dự định lợi dụng đám người này luyện chế thành khôi lỗi. Coi như đem Ngưu Đầu Nhân luyện chế thành khôi lỗi cũng không ảnh hưởng lấy ra trồng linh thảo. Cho nên nói, cái này hoàn toàn chính là một cái cả hai cùng có lợi cử động. Đối với người Tô gia phen này thao tác, nội tâm của bọn hắn đều là cảm thấy phi thường im lặng. Nguyên bản, tất cả mọi người cảm thấy luyện chế thành khôi lỗi cái gì đã coi như là chuyện phi thường đáng sợ. Càng đáng sợ chính là được luyện chế thành khôi lỗi về sau, thế mà lại còn thu xếp đi làm việc. Ha ha, linh thảo này đúng là không tệ. Chỉ là các ngươi đột nhiên đi vào thế giới này, khẳng định sẽ cảm thấy có chút không quen đi. Ta bên kia có thượng hạng các loại đồ vật có thể chiêu đãi các ngươi. Muốn hay không đi, chúng ta cái chỗ kia nhìn lên một cái. Tô Bách Kỳ biểu hiện phi thường hiếu khách dáng vẻ, nói tóm lại nhìn tựa như là một cái thiên đại người tốt. Mà lúc này đây, những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ cân nhắc, rất rõ ràng gia hòa này chính là định đến tham gia náo nhiệt. Đi nhà người làm khách tự nhiên không có vấn đề, nhưng là nhất định phải lĩnh cỏ bao ăn no mới được. Trần Bình nơi này đều đã đáp ứng, chúng ta sẽ cho chúng ta chuẩn bị rất nhiều linh thảo. Mặc dù còn không có thực hiện lời hứa, nhưng là ta tin tưởng hắn hẳn là có thể làm được. Ngưu Đầu Nhân như có điều suy nghĩ mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc. Nhìn thấy Ngưu Đầu Nhân như thế ngu xuẩn bộ dáng, hắn nhịn không được lộ ra hưng phấn nụ cười. Không có vấn đề, những vật này ta tự nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt. Sư Trần Thiền cũng không có quá nhiều tham dự việc này. Hắn biết hiện tại nhất định phải cho đám người này một chút thời gian mới được. Tiếp xuống, cùng ta cùng đi chơi đùa nha. Tô Bách Kỳ mời đối phương, trên mặt cũng mang theo hưng phấn nụ cười. Ngưu Đầu Nhân rất là ngay thẳng mở miệng. Ngươi không phải muốn đi tìm Trần Bình sao? Hiện tại ta đi với ngươi, Trần Bình làm sao bây giờ? Nghe được đối phương những lời này, hắn không thèm để ý chút nào, khoát tay áo. Không sao, ngươi yên tâm đi, Trần Bình vẫn là tùy thời có thể tìm được, chuyện mấu chốt nhất ở chỗ có thể cùng các ngươi làm bằng hữu nha. Nghe được đối phương những lời này về sau, Ngưu Đầu Nhân cố ý lộ ra rất là thần sắc hưng phấn. Thật sao? Đã dạng này vậy coi như quá tốt. Nói đến chỗ này, hắn trực tiếp liền quay đầu hướng nhà mình các vị huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vậy ta hiện tại liền đi chung với ngươi, các ngươi gia tộc xem một chút đi. Ta cũng thật tò mò các ngươi gia tộc là cái dạng gì. Vừa dứt lời, hắn liền đi theo đối phương cùng một chỗ đi bắt đầu chuyển động. Tô Bách Kỳ cho tới bây giờ đều có cảm giác hoảng hốt, hắn tựa hồ là không nghĩ tới đối phương tốt như vậy lắc lơ. Rõ ràng mình chỉ là rất tùy ý mở miệng nói một câu mà thôi, liền thành công bắt hắn cho lừa gạt tới tay. Gia hỏa này ngu xuẩn trình độ thật là không phải đóng. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng cảm thấy phi thường đắc ý. Người yên tâm đi, đi theo ta đi, tuyệt đối là ăn ngon uống say. Tiếp xuống, Trần Bình cũng không có cách nào cho người những này phúc lợi. Thực lực của ta phi thường cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Vậy mà lại đi theo ta, đi tại cái này thành trấn bên trong. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám khi dễ các ngươi, thậm chí các ngươi chủng tộc đều sẽ triệt để nhận che chở. Hắn toàn bộ hành trình đều đang không ngừng lời hứa, lấy đủ loại kiểu dáng lời hứa. Trong mắt hắn xem ra, đối phương muốn không phải liền là an ổn sao? Vừa vặn hắn có đủ thực lực cho đối phương dạng này cảm giác an toàn. Lời này vừa nói ra, Ngưu đầu nhân quả nhiên lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn vẫn cho là Ngưu đầu nhân sẽ tin tưởng hắn, nhưng trên thực tế Ngưu đầu nhân cũng sớm đã xem thấu bộ mặt của hắn. Ngưu đầu nhân luôn luôn đơn thuần thiện lương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền không thèm để ý những người xấu này đâu. Thậm chí bọn hắn đối với những này làm sằng làm bậy người xấu, nội tâm là càng thêm thống hận, hận không thể có thể tự thân lên trận giải quyết đối phương. Tại hắn đã cực độ tín nhiệm Trần Bình tình huống phía dưới, gia hòa này liền xem như hô hấp đều là sai. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao, cũng không có ý định muốn ăn ngon uống say, chỉ muốn phải có linh thảo mà thôi. Chúng ta gia tộc hiện tại đã bị hồng thủy bao phủ, tạm thời không thể quay về, khả năng cần phải ở chỗ này một đoạn thời gian. Nếu như biểu hiện của người cũng không tệ lắm, ta tự nhiên có thể cân nhắc mang theo dưới tay ta người tại người nơi này ở lại. Lời này vừa nói ra, Tô Bách Kỳ cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không phải là một người, mà là một đám người. Ý của ngươi là các ngươi toàn cả gia tộc đều đã tới rồi sao? Vừa nghĩ tới một đống lớn nghiêu đầu nhân đều có thể thuộc sở hữu của mình, trên mặt của hắn cũng lộ ra tươi cười đắc ý. Không sai, gia tộc bọn ta đối với lần này sự tình phi thường coi trọng, nếu như có thể ở nơi này thật tốt phát triển, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chỉ là nơi này liền đồng ruộng đều không có, chúng ta cũng không biết tiếp xuống nên như thế nào trồng. Lấy năng lực của chúng ta, thậm chí liền tiền đều không kiếm được. Nếu không phải Trần Bình tiếp tế chúng ta, khả năng chúng ta liền cơm đều không kịp ăn. Thời gian này trôi qua cũng quá thả một chút. Nghe được những lời này về sau, Tô Bách Kỳ cũng có chút hối tiếc không kịp. Nội tâm của hắn âm thầm hối hận, vì cái gì mình không có sớm một chút nhận biết đối phương. Nếu như ban đầu nhận biết nghiêu đầu nhân không phải Trần Bình mà là mình, vậy chuyện này coi như triệt để ổn thỏa. Người yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi là tuyệt đối không có khả năng rất thê thảm. Có trợ giúp của ta, tiếp xuống các ngươi đều có thể thành công ở khu vực này sống sót. Hắn không ngừng cùng đối phương hứa hẹn, trên mặt cũng mang theo rất là thần sắc hưng phấn, hận không thể có thể lập tức đem đối phương chiếm làm của riêng. Ngươi chờ một chút, ta đem chuyện này đi hồi báo cho nhà ta gia chủ. Hắn vốn là muốn chính là trực tiếp đối với đối phương xuống tay, không có nghĩ tới tên này còn có một đám tộc nhân đã khẳng định như vậy, muốn toàn bộ lừa gạt tới tay lại nói. Được thôi, vậy ta chờ ngươi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp an vị tại một bên chờ đợi đối phương. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hòa này ngay tại từng bước một đi vào kế hoạch của bọn hắn bên trong. Nghiêu đầu nhân đột nhiên một chút cảm thấy phi thường có cảm giác thành công. Dù sao đặt ở trước kia, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình còn có cơ hội có thể đi tính toán người khác. Dĩ vãng bọn hắn xưa nay không cùng chủng tộc khác người tiếp xúc, cũng chính bởi vì bọn hắn chơi bất quá đối phương. Lúc này Tô Bách Kỳ cũng không có nhàn rỗi, hắn nhanh chóng tiến về gia tộc trong phòng, đem chuyện này rõ ràng rành mạch báo cáo một trận. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này tiếp xuống tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Đối với bọn hắn đến nói, ngưu đầu nhân thế nhưng là phi thường chân quý tài nguyên. Hiện tại ngưu đầu nhân bộ lạc đã đại khái về ta trưởng khống, tiếp xuống chuyện chúng ta muốn làm vô cùng đơn giản, chỉ cần làm cho đối phương đem dưới tay hắn người toàn bộ đều cho lắc lư tới, vậy liền không có vấn đề. Tô Hàn Thiên nghe đến lời này, đáy mắt cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn, nằm mơ đều không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt như vậy. Quả nhiên là trời muốn vượng ta gia tộc nha. Hắn rất là hưng phấn, mở miệng gào thét, xem ra đã không kịp chờ đợi muốn tổ kiến một cái nghiêu đầu nhân quân đoàn. Muốn đem bọn hắn toàn bộ chế tác trưởng thành ra khôi lỗi, độ khó có chút lớn. Có lẽ chúng ta có thể suy tính một chút, dùng nó phương thức của hắn đem bọn hắn bỏ vào trong tối. Vừa nghĩ tới thời gian không nhiều, Tô Hàn Thiên cũng quyết định muốn trước nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết. Ít nhất phải để nghiêu đầu nhân gia nhập mình gia tộc, vì đó một trận chiến. Tô Bách Kỳ lắc đầu, chuyện này nhưng có chút khó khăn, hắn cũng không nhất định có thể làm được. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Trần Bình gia hòa này từ đó cản trở, nếu không phải hắn sớm nhận biết Ngưu Đầu Nhân, đoán chừng hiện tại Ngưu Đầu Nhân người kia bị ta lắc lư xoay quanh. Hai người trong phòng không ngừng đàm luận việc này, sắc mặt của bọn hắn đều âm tình bất định, dường như cảm thấy Trần Bình xấu bọn hắn chuyện thật tốt. Mà lúc này đây, bị khốn trụ Trần Bình dễ như trở bàn tay là được, rất là bình tĩnh tại phối hợp đi dạo. Cái này hầm nhìn qua ngược lại là rất an toàn, Trần Bình cũng không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, chỉ là tùy ý tại lắc lơ. Đám kia bị khốn trụ đám gia hỏa có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Bình thế mà nhanh như vậy liền thanh tỉnh. Bọn hắn hồi tưởng lại Ti Lý Nhiên tình huống, nội tâm đột nhiên một chút cũng đột xuất đến vẻ mong đợi. Dù sao Trần Bình thế nhưng là đem Ti Lý Nhiên trực tiếp mang đi, mặc dù bây giờ lại một lần nữa bị bắt trở về, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trần Bình liền không có phương diện này năng lực. Vị này anh em, bằng không người đem ta cho mang đi thôi. Thực lực của ta rất cường đại, tiếp xuống khẳng định có thể giúp được của người. Nếu như người có thể dạy ta mang đi, ta nhất định cảm ơn vô cùng. Dũng tuyển tương báo. Ta cũng vậy, chỉ cần người có thể đem ta mang đi, vậy kế tiếp người muốn để ta làm cái gì đều có thể, coi như là làm nô làm tì cũng không thành vấn đề. Ta là trong gia tộc cường giả, chỉ cần người nguyện ý dẫn ta đi, ta có thể mang theo, dưới tay ta người đều đi theo ngươi. Tất cả mọi người hy vọng Trần Bình có thể trợ giúp mình. Nói tóm lại, chỉ cần có thể từ nơi này đi ra ngoài, liền xem như từ bỏ tôn nghiêm của mình, cũng không có gì lớn không được, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Cầu đầu nhân nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt cũng mang theo một vẻ bối rối. Trong lòng của hắn, làm sao không rõ ràng, Trần Bình là có thể giúp được mình. Hết lần này tới lần khác, hắn không hiểu nhiều lắm sự tình, còn trêu chọc Trần Bình. Còn nhớ rõ, Trần Bình vừa mới bị mang lúc tiến vào, hắn đã từng đi nói qua Trần Bình nói xấu. Mặc dù lúc kia, Trần Bình ở vào hôn mê trạng thái, không nhất định nghe được hắn lời nói, nhưng là nội tâm của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút xoắn xuýt. Nếu quả thật bị nghe được nữa nha, vậy mình cái này chẳng phải mất mặt ném đại phát sao? Thế nhưng là hắn nhìn thấy Trần Bình trên mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì không thích hợp biểu lộ. Suy tư một chút về sau, vẫn là quyết định muốn xông lên đi cưỡng ép ôm lấy cái này đùi. Dù sao bất luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp dựa vào Trần Bình rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đúng vậy nha, vị đại ca này, ta nhìn thực lực người phi phàm, thiên phú dị bẩm, tuyệt đối là cường giả. Đã dạng này, nếu không ngươi trực tiếp đem chúng ta mang đi được. Cầu đầu nhân ở bên cạnh cười hì hì mở miệng nói, người chung quanh đều lộ ra ghét bỏ thần sắc. Bọn hắn làm sao không rõ ràng gia hỏa này đến cùng đến cỡ nào buồn nôn. Rất rõ ràng hắn muốn thừa cơ hội này đi lấy lòng Trần Bình. Cầu đầu nhân ngày bình thường thích nhất gây chuyện thị phi, vốn là nhận người chán ghét. Ngày bình thường tất cả mọi người là bị bắt được nơi đây người đáng thương, cho nên cũng không có tâm tư đi xoan suýt cái gì. Bây giờ thấy đối phương cái dạng này, tất cả mọi người rất tức giận. Cầu đầu nhân, ngươi thực tế là quá không muốn mặt. Muốn ta nói ngươi liền nhất hẳn là bị chế tác trưởng thành ra khôi lỗi. Đúng vậy nhá, ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi loại này không biết liêm sỉ ra hòa. Tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm tại nhục mạ đối phương, trong lòng vô cùng rõ ràng gia hỏa này thật là đủ buồn nôn. Vị này ca ngươi, nhưng đừng nghe bọn họ ở đây nói lung tung, ta chưa từng có ở sau lưng nói qua ngươi nói xấu, ta cũng tuyệt đối không có làm quá có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi yên tâm đi, chúng ta cầu đầu nhân nhất tộc luôn luôn đều là phi thường ngay thẳng, giảng đạo lý. Chỉ cần ngươi đem ta cấp cứu ra ngoài, vậy kế tiếp ngươi chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, chúng ta hoàn toàn có thể thật tốt hợp tác một phen. Nghe nói như thế, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy ta sẽ giả bộ người bán ta sự tình là giả đi. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, hắn những lời này làm cho đối phương triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Cậu đầu nhân cũng không có nghĩ đến Trần Bình thế mà thật biết mình bán chuyện của hắn, hơn nữa còn dạng này nhạo báng nói ra. Cái này chẳng phải nói rõ là không thể nào cứu mình sao? Những người khác đem vật này nuốt vào. Trần Bình đem những cái kia ẩn thân đan dược cùng khôi phục thực lực đan dược toàn bộ đều hỗn hợp lại cùng nhau để bọn hắn ăn. Chỉ cần là nguyện ý tin tưởng mình người, tiếp xuống đều có thể chạy khỏi nơi này. Rất nhanh liền có người ăn đan dược, đồng thời tiến vào ẩn thân trạng thái. Trên mặt của bọn hắn đều mang hưng phấn nụ cười, biết mình tiếp xuống khẳng định có thể bình an vô sự bỏ trốn. Dù sao đan dược vừa mới cửa vào, mọi người liền đã cảm nhận được thứ này chỗ lợi hại. Đan dược này thế nhưng là hoàn mỹ nha. Tất cả mọi người đang hưởng thụ lấy viên đan dược kia hoàn mỹ chỗ, trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng. Cái đồ chơi này hoàn toàn liền được xưng tụng là thế gian cực phẩm, bởi vì tại vừa mới nuốt vào đan dược trong nháy mắt đó, bọn hắn thực lực liền đã khôi phục rất nhiều. Hiện tại cả người trạng thái cũng trở nên không giống bình thường, từ ban đầu thoi thóp trở nên sức sống 10 phần, coi như hiện tại để bọn hắn chạy đi kia cũng không thành vấn đề. Ta liền giúp các ngươi đến nơi đây, tiếp xuống mình đi thôi, mau chóng rời đi nơi này, không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Nói xong lời này, Trần Bình phối hợp trở lại cầm tù hắn địa phương, cứ như vậy ngồi đàng hoàng, dường như mình căn bản cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cầu đầu nhân thấy cảnh này cũng có chút bối rối. Hắn đương nhiên biết tiếp xuống đám người này đều lục tục ngo ngoe trốn, nếu là còn để một mình hắn ở chỗ này, đây chẳng phải là quá thảm. Vị huynh đệ kia, người đem đan dược cũng cho ta một viên thôi. Nội tâm của hắn có chút sợ hãi, rõ ràng tất cả mọi người đạt được đan dược, hết lần này tới lần khác liền tự mình cái gì cũng không có. Loại cảm giác này thực tế quá thống khổ. Thực tế là thật có lỗi, ta chỗ này không có dư thừa đan dược, vừa mới những cái kia đã bị chia xong, ngươi muốn trách thì trách bọn hắn vì cái gì không giữ cho ngươi đi. Ta hoài nghi có nhiều người cầm một viên, nhưng là không biết người kia là ai, chính ngươi nhìn xem lo liệu. Trần Bình vẫn như cũ duy trì bị nhốt lại trạng thái, chỉ là lần này tâm tình của hắn rất mỹ diệu, thậm chí còn phối hợp tại ngâm nga bài hát đâu. Cầu đầu nhân nghe được câu này, biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hận không thể có thể đem Trần Bình cho giết. Lúc trước, Trần Bình cho mọi người chia sẻ thuốc thời điểm, hắn coi như thấy rõ ràng, gia hỏa này trong tay, căn bản cũng không có dư thừa đan dược, càng thêm không tồn tại bị người trực tiếp lấy thêm một viên tình huống. Cho nên, rất rõ ràng, Trần Bình đây chính là đang cố ý lừa gạt hắn, cố ý cầm những này lý do thoái thác đến, buồn nôn hắn mà thôi. Hắn không ngừng khẩn cầu lấy Trần Bình, thế nhưng là cuối cùng không có nửa điểm tác dụng, thẳng đến cuối cùng, hắn cũng đã triệt để từ bỏ. Mà lúc này đây, Tô Bách Kỳ cũng tới đến trong hầm ngầm, hắn quyết định muốn từ Trần Bình trên thân lấy một vật xuống tới, làm bộ cùng Trần Bình quan hệ rất tốt bộ dáng, đến lúc đó cũng tốt khống chế Ngưu đầu nhân. Khi hắn vừa mới đến hầm thời điểm, đột nhiên cảm giác có một trận gió từ trước mặt mình thổi qua. Hắn hơi nghi hoặc một chút, mở ra hầm cửa trái phải nhìn quanh một chút, nhưng là cái gì cũng không có thấy. Thật sự là kỳ quái, vừa mới đó là cái gì cảm giác? Trên mặt của hắn mang theo một tia nghĩ mãi mà không rõ cảm xúc, dùng sức gãi đầu một cái. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn cũng không tính nhiều suy nghĩ việc này. Dù sao cái này hầm từ trước đến nay đều là không thông gió, vừa mở cửa ra có âm phong thổi tới cũng là phi thường bình thường sự tình, không cần thiết quá nhiều tính toán. Giờ này khắc này, những cái kia ẩn thân người đáng thương nhóm cũng vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Ban đầu nội tâm của bọn hắn còn có chút bận tâm mình sẽ bị phát hiện đâu, nhưng là trải qua nhiều mặt thăm dò mới phát hiện nguyên lai gia hỏa này căn bản là nhìn không thấy mình. Trần Bình đan dược thực tế là quá mức vạn năng. Mỗi người đều tại nội tâm yên lặng ghi nhớ Trần Bình danh tự, trong lòng của bọn hắn rõ ràng cái này người chính là anh hùng của mình. Lúc này Tô Bách Kỳ cũng nhanh chóng đi vào hầm, hắn phát hiện bị nhốt lại đám kia khôi lỗi vật thí nghiệm nhóm, vậy mà toàn bộ đều đã biến mất, không thấy gì nữa. Cái này khiến nội tâm của hắn cực kỳ tình trạng, có chút khó tin, trái phải nhìn quanh một chút, dường như muốn đem đối phương tìm cho ra. Thế nhưng là hắn bất luận như thế nào cũng không thể tìm được đối phương nửa điểm tung tích. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trần Bình. Hắn biết chuyện này khẳng định cùng Trần Bình có quan hệ. Giờ này khắc này, Trần Bình ngồi nghiêm chỉnh, cảm giác giống như là biết thứ gì. Những người kia đều đi đâu rồi? Tô Bách Kỳ rất là phẫn nộ, mở miệng hỏi, hận không thể có thể đem Trần Bình trực tiếp xé thành hai nửa. Người hỏi một chút cầu đầu nhân, nói không chừng hắn có thể trả lời ngươi. Trần Bình rất là lạnh nhạt nhìn đối phương, rất rõ ràng cầu đầu nhân phi thường nguyện ý ra tới nói những lời này, đã như vậy vậy sẽ phải cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Nhìn thấy Trần Bình đột nhiên nhấc lên mình, cầu đầu nhân hơi sững sờ. Người đáp ứng thả ta ra ngoài, ta liền nói cho ngươi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình làm như vậy có khả năng sẽ dẫm vào cái trước cầu đầu nhân vết xe đổ, cũng có khả năng có thể bình an vô sự sống sót. Nói tóm lại, hắn dù sao cũng phải muốn cược một thanh. Ai biết tiếp xuống sẽ không xuất hiện biến cố gì đâu. Nếu như mình thật bị bắt lại, vậy coi như xong đời. Nghe được những lời này, Tô Bách Kỳ vô cùng tức giận. Lúc đầu, hắn cũng đã là đang giận trên đầu. Đối phương lại còn dám lợi dụng việc này đến áp chế mình. Cái này hoàn toàn chính là lửa cháy đổ thêm dầu, để hắn thực tế có chút giận không kiềm được. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói ra tung tích của bọn hắn, vậy hôm nay ta liền để ngươi rời đi. Tô Bách Kỳ xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn là quyết định muốn hướng đối phương thỏa hiệp. Dù sao, hắn xác thực không rõ ràng đám người này đến tột cùng đi phương hướng nào, mà lại những người này không hiểu thấu biến mất, hắn tóm lại là muốn làm ra nguyên nhân. Hiện tại có Nghiêu đầu nhân, hắn đối với cầu đầu nhân cái gì cũng đã không có bất kỳ ý nghĩ. Coi như đem đối phương thả thì đã có sao, lấy hắn thân thể này tình huống cũng chống đỡ không được bao lâu. Cầu đầu nhân nửa tin nửa ngờ nhìn đối phương một chút, nhớ tới mình đồng bạn tào ngộ, hắn nhịn không được cường điệu một câu. Người, linh hồn người phát thệ. Cầu đầu nhân rất là hốt hoảng thúc giục đối phương, chỉ cần hắn lấy linh hồn phát thệ, vậy chuyện này ngược lại là có mấy phần độ đáng tin. Tô Bách Kỳ tức thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn ra tay giải quyết gia hòa này, nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại chỉ có đối phương biết được chân tướng, hắn cũng liền yên lặng lựa chọn giữ vững tỉnh táo, tạm thời trước tiên đem toàn bộ sự kiện làm rõ ràng lại nói. Ta lấy linh hồn phát thệ, chỉ cần ngươi nguyện ý báo cho ta chân tướng, vậy ta liền thả ngươi rời đi, tuyệt đối không có khả năng tại làm khó dễ ngươi nửa phần. Tô Bách Kỳ vừa dứt lời, đối phương thật hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn biết chỉ cần có vật này làm ước thúc, gia hòa này liền xem như lại thế nào muốn đổi ý, đó cũng là tuyệt chuyện không thể nào. Thế là hắn rất là đắc ý, trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt. Chính là gia hòa này, cho bọn hắn ăn một chút đan dược. Ngay sau đó đám người kia toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình để bọn hắn mau chóng rời đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trần Bình tại nội tâm yên lặng tính toán đám người này chạy trốn thời gian cùng khoảng cách. Lấy tình trạng của bọn họ, đoán chừng hiện tại đã trốn rất xa, cho nên hiện tại là phi thường an toàn. Mà lại viên đan dược kia dược hiệu có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Tiếp xuống, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ tại thành trì bên trong khắp nơi chạy trốn, tuyệt đối sẽ không bị đối phương phát hiện. Nghe được cầu đầu nhân về sau, Tô Bách Kỳ khí toàn thân phát run, không có nghĩ đến việc này, vậy mà thật cùng Trần Bình lại nhấc lên quan hệ. Mà lại đấy hết thảy vẫn là Trần Bình một tay tạo thành. Ta liền biết, chuyện này tuyệt đối cùng người có liên quan. Hắn rất là tức giận, trực tiếp xông lên trước một thanh, nắm chặt Trần Bình cổ áo, mang trên mặt giận dữ thần sắc. Lúc trước, hắn liền đã đoán được chuyện này cùng Trần Bình hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan. Nhưng không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế phức tạp. Người cho bọn hắn ăn những đan dược kia là cái gì? Tố Bách Kỳ biết có chút đan dược phi thường lợi hại, nhưng là cho đến nay hắn còn chưa từng nhìn thấy loại kia tồn tại ở trong truyền thuyết đan dược đâu. Nghe thấy lời này về sau, Cầu Đầu Nhân lắc đầu, hắn nào biết được đây là thứ gì nha. Đối phương như thế keo kiệt, căn bản liền không cho hắn ăn. Được rồi, ngươi cút nhanh lên đi, đừng để ta nhìn lại. Ngươi nếu để cho ta lại bắt đến ngươi, tiếp xuống ta vẫn là sẽ không bỏ qua của ngươi. Hắn có chút tức giận, phất phất tay để cái này xấu xí Cầu Đầu Nhân xéo đi nhanh lên. Nghe được đối phương về sau, Cầu Đầu Nhân lập tức cười hưng phấn. Quá tốt, quá tốt, thật sự là cảm tạ ngài nha. Hắn hướng phía Tô Bách Kỳ đập cái đầu, trực tiếp liền xoay người chạy đi. Mặc dù bây giờ thân thể của hắn đã bị tàn phá, có chút không tưởng nổi, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhanh chân rời đi. Trần Bình nhìn Cầu Đầu Nhân một chút, gia hỏa này sinh mệnh cơ năng đã tiêu tán, phải không còn hình dáng. Đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ tử vong. Cũng không biết hắn có cái gì tốt cao hứng, coi như đi ra ngoài, không phải cũng đều là một con đường chết sao? Tương phản những cái kia cầm Trần Bình đan dược, người liền khác biệt. Thân thể của bọn hắn, cơ năng đều tại Trần Bình trợ giúp hạ thành công khôi phục. Cho nên hiện tại, tự nhiên mà vậy, sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn xem Cầu Đầu Nhân thật vui vẻ chạy ra hầm, Tô Bách Ký lúc này mới đem trọng điểm đặt ở Trần Bình trên thân. Hắn làm sao không rõ ràng, hết thảy đều là Trần Bình gây nên. Oan có đầu, nợ có chủ, có phiền phức, tự nhiên cũng nên đi tìm Trần Bình. Trần Bình ở bên cạnh vẫn như cũ, duy trì một bộ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ai cũng không để ý tới, cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương. Cho nên, chuyện này ngươi không được cho ta cái giải thích. Tô Bách Kỳ hung dữ mở miệng nói, hắn đã làm tốt muốn giết Trần Bình chuẩn bị. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không phải muốn chờ đợi đem Trần Bình chế tác thành khôi lỗi, hắn cũng sớm đã động thủ giết người. Người ở chỗ này cùng ta hao tồn, chẳng lẽ liền không sợ các người gia tộc đột nhiên xuất hiện biến cố gì sao? Trần Bình hờ hững nói, hắn ngay ở chỗ này bình tĩnh chỉ hoãn đối phương thời gian. Nghe nói như thế, Tô Bách Kỳ trong lòng đột một chút. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình là cố ý đang lừa dối mình, cho nên bất luận như thế nào hắn cũng không thể tín nhiệm Trần Bình. Người tuyệt đối là tại nói đùa ta. Coi như hai người hững hờ đối thoại thời điểm, Ngưu Đầu Nhân bên này cũng được bắt đầu chuyển động. Hắn mang theo dưới tay mình người nhanh chóng tiến vào đối phương địa bàn, bắt đầu trắng trợn làm phá hư. Ngưu Đầu Nhân lực phá hoại mạnh không được, có bọn hắn đến làm phá hư, Tô gia rất nhanh liền sẽ bị phá sạch. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đem những cái kia bị khốn trụ còn không có bị đưa vào hầm người đáng thương toàn bộ đều cứu ra. Khi bọn hắn tiến vào nghỉ hè về sau, tất cả hành động liền không biết điều nữa, mà là trên phạm vi lớn đang làm lấy phá hư. Trong lòng cũng của hắn rất rõ ràng mình tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào. Trần Bình quyết định muốn đem Tô gia hết thảy toàn bộ đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Bất luận là tại chủng tộc gì trong mắt, Tô gia vẫn luôn là ra vẻ đạo mạo tồn tại. Thậm chí rất nhiều chủng tộc người đều cảm thấy nhân loại là người xấu mà Tô gia thì là người tốt. Vì có thể vạch trần bọn hắn mỹ hảo ảo tưởng, Trần Bình trực tiếp lên để Ngưu Đầu Nhân ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu phá nhà. Rất nhanh, các đại chủng tộc người cũng tiếp thu được bên này tin tức, bọn hắn đều phi thường tò mò, bắt đầu tới vây xem. Lúc đầu, ngày bình thường, tất cả mọi người nhàm chán tại trong trà lâu nghe người kể chuyện nói chuyện phiếm, không nghĩ tới bên này đột nhiên có khiến người khiếp sợ tình huống. Đi đi đi, các người có nghe nói hay không? Tô gia bên kia vậy mà xảy ra vấn đề. Cái gì? Tô gia vậy mà cũng sẽ xảy ra vấn đề? Đây không có khả năng nha. Ta cũng không tin tưởng Tô gia xảy ra vấn đề. Ta đối với bọn hắn gia tộc 100% tín nhiệm. Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, trực tiếp liền xông tới. Mặc dù rất nhiều người đều biểu thị không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, nhưng không có người đối với việc này không hiếu kỳ. Ngưu đầu nhân tại đối phương trong gia tộc không ngừng mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp liền đem bọn hắn các loại xa hoa kiến trúc toàn bộ đều đụng phải hiếm nát, nhìn qua ngược lại là rất khiếp người. Cái này động tĩnh tự nhiên cũng gây nên Tô Hàn Thiên chú ý, trên mặt của hắn hiện lên một tia nghi ngờ thần sắc. Đây là có chuyện gì? Tô Hàn Thiên trực tiếp liền đi ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện cổng lại có một đông lớn người vây xem. Đám người này toàn bộ đều tại chỉ trò, nhìn xem bọn hắn Tô ra náo nhiệt. Đối với đám người này, hắn chưa nghi hoặc bên ngoài, không còn có ý khác. Mà lúc này đây, hắn trùng hợp cũng trông thấy ngay tại bên cạnh không ngừng làm phá hư Ngưu đầu nhân. Mình chỉ bất quá trễ trong chốc lát ra tới mà thôi. Gia tộc bọn họ tường vây, vậy mà đều đã bị người cho hủy đi. Cái này thật sự là có chút khinh người quá đáng, để hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Ngưu đầu nhân đang không ngừng phá hư đối phương gia tộc, bọn hắn cũng từ từ tìm được làm phá hư niềm vui thú. Hiện tại vui tươi hớn hở đang chơi đâu? Ngưu đầu nhân, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ đối với chúng ta có ý kiến gì không? Chúng ta vốn không quen biết, cũng chưa từng đắc tội qua các ngươi. Tô Hàn Thiên nhìn thấy bộ dáng của đối phương trong lòng tức giận, chẳng qua nội tâm cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Không biết có phải hay không là bởi vì nhà bọn họ tập kế hoạch bại lộ, cho nên đối phương mới có thể như thế sinh khí. Tô gia gia chủ, đúng không? Chính các ngươi làm sự tình gì? Chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng sao? Những cái kia bị các ngươi nhốt lại, dùng để chế trưởng thành ra khôi lỗi gia hỏa, chẳng lẽ liền trêu chọc các ngươi sao? Nghe được những lời này về sau, Tô gia gia tộc biểu lộ trở nên cực kỳ sán lạn, không có nghĩ đến việc này quả nhiên bại lộ, mà lại đây cũng là chọc giận đối phương nguyên nhân. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng bọn gia hỏa này tinh thần trọng nghĩa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền xem như tạm thời không có xuống tay với bọn họ, bọn này Ngưu đầu nhân tại biết được chân tướng về sau cũng sẽ nghĩ biện pháp tới đối phó mình. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của hắn lộ ra một tia thần sắc khó xử, muốn mở miệng giải thích một chút. Lần này hắn không chỉ có riêng là vì cho Ngưu đầu nhân giải thích, còn vì cho bọn này người vây xem giải thích. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã kích động, bọn hắn cũng đang thảo luận người này ra khôi lỗi là cái tình huống như thế nào. Ta trước đó từng nghe nói qua, ra người khôi lỗi nói là dùng một chút rất ác độc thủ đoạn, trực tiếp đem nhân loại hoặc là động vật ra cho cưỡng ép lột đi. Sau đó còn muốn luyện chế thành một chút rất buồn nôn đồ vật. Thế nhưng là cái đồ chơi này không đã thất truyền một đoạn thời gian rất dài sao? Làm sao lại đột nhiên có người luyện chế những này đâu? Đúng thế, thật không nghĩ tới nha. Tô gia ngày bình thường nhìn ra vẻ đạo mạo, sau lưng vậy mà tại làm lấy những này thành tựu. Ta nhớ tới, ta có cái nhị bá mấy năm trước mất tích, không biết cùng bọn hắn có quan hệ hay không. Chuyện này phải trở về thật tốt cha một chút. Mọi người cũng đang thảo luận, nằm mơ cũng không có nghĩ đến việc này vậy mà lại trở nên như thế phiền phức. Mà Tô Hàn Thiên nghe được lời nói này về sau, trong lòng có chút bối rối, trực tiếp liền đưa tới tay người phía dưới để bọn hắn mau đem Tô Bách Kỳ cho kêu đến. Mặc dù làm nhất gia chi chủ, nhưng là hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này bị ngàn người chỉ trỏ thời khắc, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít là có chút hoang sợ. Mà lúc này đây, Tô Bách Kỳ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn còn tại tràn đầy phấn khởi cùng Trần Bình rằng co đâu. Trần Bình trong lòng rõ ràng hiện tại chính là sự tình huyên náo gay cấn giai đoạn, cho nên hắn cũng không có lãng phí thời gian, mỗi một phút, mỗi một giây đều tại vì Ngưu đầu nhân tranh thủ. Hắn cũng không phải sợ hãi Tô Bách Kỳ đi về sau có thể thay đổi càn khôn, hắn sợ chính là đối phương sẽ thẹn quá hóa giận. Tô Hàn Thiên tâm tư của người này thậm chí còn không có Tô Bách Kỳ nhiều, cho nên đang bức bách phía dưới, gia hòa này khẳng định là có cơ hội bộc lộ ra bí mật. Trong nhà, người hầu một mực đang không ngừng tìm kiếm lấy tung tích của đối phương, thế nhưng là tìm nửa ngày cũng không gặp nhà mình cái thiếu gia này vị trí. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đã hoảng. Nhất hoảng người trên thực tế